Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, Tân Thần cùng Cũ Thần. Vừa đến chủ thất, chỗ lối đi ngã ba đường, chung quanh vách tường cũng đều đổi thành toàn kim loại cấu tạo. Loại kim loại này màu sắc, cảm nhận cùng hoang phế xử lý nhà máy bên trong liên thông nhà kho kia mặt tường có chút cùng loại. Cũng hẳn là nilock hợp kim. Bất quá xử lý nhà máy bên trong kia mặt tường là yếu tạp chất hợp kim. Mà ở trong đó làm là cao nhất trung tâm quản lý. Mặt tường hợp kim hẳn là sẽ càng cao hơn, lớn hơn một chút đi. Bác Ghi hỏi, cầu tử, chúng ta bây giờ hướng phương hướng nào đi? Có nilock cái này bản đồ sống ở chỗ này. Bác Ghi không cần lo lắng đi nhầm đường. Từ đó bạch bạch trì hoãn đại lượng thời gian. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là ở chỗ này mấy trăm năm quang cảnh. Liền xem như mấy năm chưa có trở về, khắc vào thực chất bên trong ký ức cũng là sẽ không lãng quên. Không, là khắc vào nó chó trong đầu ký ức. Nilock nhắm mắt lại đều có thể nói ra cái này ba cái thông đạo thông hướng. Bên trái là giám thị hình ảnh thất, bên phải là tuần tra cơ giáp hậu bị cất giữ nhà kho. Ở giữa có thể thông đến đại sảnh. Từ đại sảnh trải qua, có một đầu có thể thông hướng phòng thí nghiệm trung ương đường. Bác Ghi nói, cho nên nói, là đi ở giữa đi. Không sai, vậy chúng ta đi. Dứt lời, Bác Ghi ở trong lòng bổ sung một câu. Nhanh như vậy liền đạt tới nơi này. Tựa hồ so với trong tưởng tượng còn muốn đơn giản một chút. Tại nilock chỉ đường dưới, Bác Ghi một đoàn người hướng phía ở giữa rộng rãi đại đạo tiếp tục đi đến. Ở giữa con đường này cũng không có đụng phải bất cứ địch nhân nào ngăn cản. Ngược lại bình tĩnh tựa như là trước bão táp kia yên tĩnh. Phần này yên tĩnh tựa hồ có một loại có thể làm cho tâm linh cũng bắt đầu đạt được thăng hoa cảm. Giác, không, cũng không có, là ảo giác, rốt cục, sắp đến hành lang cuối cùng. Hành lang cuối cùng xuất hiện đại sảnh 10 phần rộng rãi. Mấy người tựa như là từ cái phễu cái ống thông đến cái phễu miệng. Có một loại bát vân kiến nhật rõ ràng cảm giác cùng sáng tỏ cảm giác. Chỉ bất quá phía trước trong đại sảnh đối lập hai người đối thoại để không khí nơi này lập tức trở nên có chút không thích hợp. Màu đen tóc ngắn Ben quỳ một chân trên đất. Tựa hồ tại vừa rồi trải qua một trận đại chiến. Hắn thở hồng hộc nhìn về phía mặc màu trắng áo dài. Trên mặt mang theo màu lam vân tay mặt nạ Katersu. Ngươi là Katersu đại ca. Ha ha, nhiều năm như vậy không gặp, vẫn là dùng thanh âm nhận ra ta sao? Katersu chậm rãi chút bỏ mặt nạ trên mặt, lộ ra một bộ cùng Ben tương tự độ cao đạt 99% khuôn mặt. Ta cũng không nghĩ tới. Nguyên lai ngươi chính là GAC sai khiến dũng sĩ. Trách không được GAC muốn làm như thế đâu. Nàng là muốn lợi dụng ngươi đến ngăn chặn ta. Ngươi hẳn là minh bạch đi. Ta ngu xuẩn đệ đệ a. Không, ta không rõ. Ta căn bản cũng không minh bạch. Ben nhìn xem đối diện tấm kia như là trong gương chiếu bắn ra. Mặt, bỗng nhiên thần sắc trở nên 10 phần kích động. Katersu đại ca. Ngươi tại sao muốn làm như thế? Ta vẫn cho là ngươi nhận lấy nilock chi thần áp chế. Mới không được đã nối giáo cho giặc. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ làm ra loại sự tình này? Là ngươi phát động trận chiến tranh này đi. Thật sự là đủ rồi. Ngươi là đang chất vấn ta sao? Katersu thấp giọng hét lên một tiếng. Ta cho là ta rời đi về sau. Ngươi một thân một mình sinh hoạt. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít tiến bộ. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Thế mà lại còn nói ra loại này ngây thơ nông cạn. Thật sự là không có thuốc nào cứu được. Thẻ, đặc biệt, tô, Ben Nguyên vốn còn muốn nói cái gì. Liền bị bước nhanh đi ra phía trước nilock đánh gãy. Cái sau gần từng chữ hô lên Katersu danh tự. Ngữ khí trầm thấp xuống. Thật đúng là nhận được chiếu cố. Chúng ta rốt cục gặp mặt. Nha. Ha ha. Katersu không vội không chậm ngẩng lên mắt thấy hướng nilock. Khóe miệng câu làm ra một bộ ý vị không rõ ý cười. Là nilock đại nhân a. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vĩnh viễn sống ở đó cái vứt bỏ nhà máy. giống như là một đầu thụ thương chó độc không biết mệt mỏi liếm láp vết thương. Tại sao phải đến đâu? Thế giới bên ngoài thế nhưng là rất nguy hiểm. Chỉ cần một mực ngốc ở bên trong. Ta cũng lại bởi vì nhiều năm như vậy ngươi giáo sư ta tri thức ân tình tha cho ngươi một cái mạng. Thế nhưng là ngươi lại vẫn cứ ra. Thật đúng là tiếc nuối. Nilok nhìn chằm chằm Katasu. Thật là khiến người ta mười phần khó chịu ví von. Ta chưa từng có nghĩ tới. Ngươi gia hỏa này thế mà phản bội ta. Cho tới bây giờ, ta đều cảm thấy là như thế không thể tưởng tượng nổi. Katasu nụ cười trên mặt dần dần đọng lại. Xuống tới, từ chối cho ý kiến nói ra. Có đúng không? Nguyên lai ngươi là tin tưởng ta như vậy. Song phương tương hỗ đối mặt, ngắn ngủi trầm mặc lại. Hai người nói chuyện để kẹp ở giữa Ben trợn mắt hốc mồm chuyển qua đầu nhìn về phía sau lưng đầu. Cho thú bông, thấp giọng lẩm bẩm nói. Nilok chi thần, cái này thú bông mới là Nilok chi thần. Bác ghi, thật hay giả, xấu như vậy chó, cũng có thể là thần. Lệ lệ na cũng là một mặt kinh ngạc nắm kéo bác ghi ống tay áo. Dù sao bác ghi cũng không có nói qua. Nàng vốn cho là đây chỉ là bác ghi không biết từ nơi nào thuận tới đồ chơi. Tại một lát trong an tĩnh, lệ lệ na hào không che đậy lời nói. Đã nghe được hết sức rõ ràng. Lại lộ ra phá lệ đả thương người. Nguyên bản hung hăng nhìn chăm chú lên Katasu Nilok rốt cục không kềm được mặt. Gầm thét lên, nữ nhân, im miệng cho ta. Người thế mà xem thường một cái cử chỉ yêu nhã. Cao cao tại thượng thần minh. Đơn giản thô bạo dùng chỉ là bề ngoài đến phủ định ta. Ghê tởm a. Lệ lệ na tiếp tục ném lấy ánh mắt hoài nghi. Không có chút nào thần sắc áy náy. Nhỏ giọng nói ra. Nhưng là thế nào nhìn. Cũng không thể là thần cái gì. Oa. Nếu là Nilok là nhân loại. Cũng sớm đã lửa công tâm. Phun máu 3 lần. Lúc này bị lệ lệ na níu lấy bề ngoài điểm ấy không thả. Thật sự là tìm không thấy phản bác điểm. Tức giận đến bắt đầu không có hình tượng chút nào lăn lộn trên mặt đất. Ghê tởm. Ghê tởm. Ghê tởm. Lập tức. Một loại cực kỳ khẩn trương nhưng lại mười phần vui cảm giác bầu không khí trong đại sảnh lan tràn. Mà đến, tất cả mọi người yên lặng nhìn chăm chú lên Nilok. Ui ui ui, yêu yêu đọc sách hiện tại hẳn là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt đi. Xấu như vậy lậu bán manh thật thích hợp sao? Các ngươi, cho ta có chừng có mực một chút. Katasu rốt cục không thể nhịn được nữa bạo phát ra. Làm tân thần ta. Cũng sẽ không liền để các ngươi tiếp tục hồ nháo tiếp. Hắn lần nữa đem mọi người đặt ở Nilok lực chú ý hấp dẫn trở về. Lập tức, Katasu búng tay một cái. Lập tức đại sảnh trắng noãn trên vách tường xuất hiện từng đạo khe hở. Tạo thành từng đạo hướng lên kéo duỗi máy móc cửa. Từng đội dẫn theo gần 1m5 kỵ sĩ thương. Mang lấy hỏa hồng sắc vân tay mặt nạ giải tán ASMITS từ đó từ bừng lên. Cùng nhau đứng ở phía trước. Chặn bác ghi bọn người. Cùng lúc đó, bác ghi bọn người sau lưng mấy đạo độ dày có gần 30cm ngăn cách cửa chậm rãi hướng xuống. Khép kín, Katasu dùng lạnh lùng lại tràn ngập khinh thường giọng điệu nói ra. Ta biết các ngươi sớm muộn sẽ đến. Cũng hoàn toàn chính xác muốn so ta trong tưởng tượng nhanh hơn. Dạng này cũng đúng lúc. Tỉnh ta từng bước tìm đi qua. Các ngươi cuối cùng bất quá là cường tráng chút côn trùng. Nghĩ muốn khiêu chiến thần à? Ta liền cho các ngươi một cơ hội đi. Ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,